Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618 lộ từ từ, có thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành tu luyện huyền vũ thánh điển thời điểm tốc độ thực mau, ngắn ngủn mấy cái canh giờ, Giang Tâm Thành trong cơ thể liền hiện ra một tôn sinh động như thật huyền vũ đồ án. Này tôn huyền vũ đồ an ở vào Giang Tâm Thành trái tim bên trong, không ngừng tản ra mông lung một năm hàn băng chi lực, đem Giang Tâm Thành thân thể mỗi một cái bộ phận đều bao phủ trong đó, không ngừng rèn luyện cải tạo Giang Tâm Thành thân thể. Loại này cải tạo chạm đến mặt ngoài, thâm đạt nội bộ, thậm chí đã dung nhập tế bào cùng phần tử, là một loại toàn phương vị cải tạo, so với vô lượng kim thân cải tạo còn muốn hoàn toàn. Cảm thụ được không ngừng tăng lên thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Nhanh hơn huyền vũ thánh điển tốc độ tu luyện, thần khí thịnh đường phát uy, tốc độ tu luyện thực mau tiêu lên tới gấp 100 lần trở lên. Trái tim bên trong huyền vũ đồ án phóng thích hàn băng chi lực lấy cực nhanh, tốc độ bắt đầu tăng lên. Một năm hàn băng chi lực, 2 năm hàn băng chi lực, 3 năm hàn băng chi lực, 5 năm hàn băng chi lực, 6 năm hàn băng chi lực, 7 năm hàn băng chi lực, 9 năm hàn băng chi lực. Theo hàn băng chi lực năm số tăng lên, loại này hàn băng chi lực đối với Giang Tâm Thành thân thể cải tạo cùng tăng lên liền càng lợi hại. Thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ tăng lên cũng càng nhanh. Thực mau, huyền vũ đồ án chung phun ra hàn băng chi lực vô hạn tiếp cận 10 năm hàn băng chi lực. Hàn băng là ám dạ quần đảo độc hữu một loại kỳ lạ khoáng thạch, có thể bảo tồn hàng tỷ năm mà không hóa. Năm số càng nhiều hàn băng phóng thích hàn băng chi lực liền càng khủng bố. Thậm chí nghe nói hàn băng một khi đạt tới vạn năm, này lạnh băng trình độ đủ để đông lại thần hồn, thậm chí làm phạm vi 100.000 dặm hóa thành một mảnh băng xương thế giới. Huyền vũ thánh điển tu luyện trung tâm chính là loại này hàn băng chi lực. Cũng là tứ thánh thú chi nhất huyền vũ bản mạng thần thông. Căn cứ huyền vũ thánh điển chung lời nói, một khi có thể đem hàn băng chi lực tu luyện đến vạn năm hàn băng chi lực trình độ, tu luyện giả khoảng cách đột phá gông cùm xiềng xích, đặt chân huyền lang cảnh gần đây ở gang tấc. Thậm chí có thể nói nếu là có thể đem huyền vũ thánh điển tu luyện đến vạn năm hàn băng chi lực trình độ, một chân liền bước vào huyền lang cảnh, chỉ cần bảo trì mấy năm, liền có thể thuận lý thành chương mà tiến vào huyền lang cảnh. Bất quá nếu muốn đem huyền vũ đồ án trung hàn băng chi lực tu luyện đến vạn năm hàn băng chi lực trình độ, khó khăn trình độ thậm chí so từ nhất giai nguyên sĩ đột phá đến cửu giai viên mãn còn muốn khó. Khan gấp 10 lần trở lên, vạn năm hàn băng chi lực, đại biểu không chỉ là huyền vũ đồ án giữa có thể dựng dục ra vạn năm hàn băng chi lực, càng là ý nghĩa tu luyện giả thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ đã đạt tới một cái cực cao cảnh giới. Có thể thừa nhận trụ vạn năm hàn băng chi lực rèn luyện, giữa hai bên là hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Huyền lang cảnh ý nghĩa đánh vỡ gông cùm xiềng xích, làm tu luyện giả thân thể bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thậm chí có thể xưng là yêu ma cảnh giới, càng là có thể bằng này đúc đan điền cùng kinh mạch. Có thể nghĩ huyền lang cảnh thân thể cường độ ý nghĩa cái gì? Nếu nói địa cầu sở hữu vũ khí hạt nhân nổ mạnh đối đem vô lượng kim thân tu luyện đến viên mãn chi cảnh Giang Tâm Thành còn có một chút uy hiếp, như vậy một khi thân thể hắn cường độ có thể đặt chân huyền lang cảnh, Đừng nói là cái gì toàn cầu vũ khí hạt nhân. Liền tính là sở hữu vũ khí hạt nhân cùng laser vũ khí cùng nhau dưng ở Giang Tâm Thành trên người. Cũng thương tổn không được Giang Tâm Thành một phân một hào. Huyền lang cảnh tu luyện giả thân thể cường độ là địa cầu mạnh nhất khoáng vật vạn lần trở lên. Đã siêu thoát rồi người địa cầu tưởng tượng. Đạt tới một cái có thể nói thần ma cảnh giới. Địa cầu thần thoại trong truyền thuyết có Tôn Ngộ Không kim cương bất hoại. Mà huyền lang cảnh tu luyện giả thân thể cường độ so chỗ gọi kim cương bất hoại. Cơ hồ không kém mảy may. Thần thoại trong truyền thuyết cái gọi là Phật tổ đạo tổ. Này thực lực cũng bất quá cùng ám dạ quần đảo cửu gia đình viên mãn nguyên sĩ tương đương. Huyền lang cảnh tu luyện giả thực lực chi cường. Càng là ở trong truyền thuyết Phật tổ đạo tổ phía trên. Cần tu khổ luyện, đắm chìm trong đó. Bởi vì có vô lượng kim thân nội tình. Giang Tâm Thành thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ đã đạt tới nhất định cảnh giới. Cho nên vừa mới bắt đầu tu luyện huyền vũ thánh điển thời điểm tăng lên tốc độ thực mau. Đặc biệt là ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp. 10 năm hàn băng chi lực. Theo huyền vũ đồ án giữa hàn băng chi lực tấn chức trở thành 10 năm hàn băng chi lực. Giang Tâm Thành rốt cuộc đem huyền vũ thánh điển tu luyện tới rồi nghênh ngang vào nhà nông nỗi. Lại lần nữa bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. 11 năm hàn băng chi lực. 12 năm hàn băng chi lực. 13 năm hàn băng chi lực. 15 năm hàn băng chi lực. 20 năm hàn băng chi lực. 30 năm hàn băng chi lực. 50 năm hàn băng chi lực. Mãi cho đến 99 năm hàn băng chi lực thời điểm. Giang Tâm Thành tu luyện mới lại lần nữa tiến vào một cái bình cảnh. Tốc độ tu luyện dần dần chậm lại. Thịnh đường không gian giữa. Số lượng khổng lồ nguyên thạch lấy điên cuồng tốc độ tiêu hao. Huyền Vũ Thánh Điển vận chuyển tốc độ đã tăng lên 106 lần. Bắt đầu đánh sâu vào lại một cái bình cảnh. Theo thời gian trôi qua. Còn có Giang Tâm Thành thần hồn trong biển thần hồn chi lực tăng lên. Thần khí thịnh đường khôi phục càng lúc càng nhanh. Đã có thể đem Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện tăng lên tới 106 lần. So phía trước nhiều mấy lần. Đình trệ nửa canh giờ. Tiêu hao mấy trăm triệu nguyên thạch. Huyền Vũ Thánh Điển rốt cuộc lại lần nữa đột phá gông cùm xiềng xích. Bước vào trăm năm hàn băng chi lực giai đoạn. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành đem huyền vũ thánh điển tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Này còn không phải kết thúc. Theo đột phá cái này gông cùm xiềng xích. Giang Tâm Thành tiếp tục hướng tới càng cao cảnh giới tu luyện qua đi. 101 năm hàn băng chi lực. 102 năm hàn băng chi lực. 105 năm hàn băng chi lực. 108 năm hàn băng chi lực. 110 năm hàn băng chi lực. 120 năm hàn băng chi lực. 150 năm hàn băng chi lực. 200 năm hàn băng chi lực. 220 năm hàn băng chi lực. 250 năm hàn băng chi lực. 300 năm hàn băng chi lực. Mãi cho đến 500 năm hàn băng chi lực, huyền vũ thánh điển tăng lên tốc độ rốt cuộc rơi chậm lại xuống dưới. Này cũng ý nghĩa huyền vũ thánh điển đã hấp thu vô lượng kim thân sở hữu dinh dưỡng. Đạt tới chút thành tựu trung kỳ, có thể làm Giang Tâm Thành ngăn cản vũ khí hạt nhân oanh tạc cảnh giới cao nhất vô lượng kim thân. Toàn bộ dinh dưỡng thêm lên cũng gần chỉ là làm Giang Tâm Thành đem huyền vũ thánh điển tăng lên. Tới 500 năm hàn băng chi lực giai đoạn, khoảng cách vạn năm hàn băng chi lực còn có như vậy lớn lên khoảng cách phải đi. Mà nếu muốn đặt chân huyền lang cảnh, đạt được xưa nay chưa từng có cường hãn thân thể. ít nhất muốn đem Huyền Vũ Thánh Điển tu luyện đến vạn năm hàn băng chi lực cảnh giới. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành thân thể khoảng cách đột phá đệ nhị bước còn có bao nhiêu xa khoảng cách phải đi, cảm thụ được so với phía trước cường hãn lần hứa trở lên thân thể. Hơn nữa vẫn là toàn phương vị cường hãn, không phải giống vô lượng kim thân giống nhau chỉ là cường hóa tầng ngoài cơ bắp cốt cách ngũ tạng, lục phủ linh tinh. Cũng không có cường hóa đến tế bào cùng phần tử. Giang Tâm Thành trên mặt lại xẹt qua một mạt cười khổ. Hết chương.